Khả Hinh, Lý Tú Lan đau lòng cũng kinh ngạc nhìn con gái mặc đồ này, khuôn mặt lại rơi lệ, rất bi thương nhìn mình, bà lập tức hoảng sợ, nhìn con gái, bật khóc hỏi. Con gái, con làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng gọi, Đường Khả Hinh càng rơi lệ nhìn mẹ, khó chịu nói không ra lời, cả người mãnh liệt nức nở rơi lệ. Con làm sao, mau vào đây, người kia không có ở nhà, mau vào, đừng sợ. Lý Tú Lan đau lòng vội vàng đỡ con gái, muốn đi vào trong nhà. Con không vào được, Đường Khả Hinh đột nhiên không nỡ nhìn mẹ tiếp tục rơi lệ nói. Mẹ, con chỉ nhớ mẹ thôi, để cho con nhìn mẹ một chút. Tối hôm nay con đột nhiên rất nhớ mẹ, tại sao năm đó mẹ không quan tâm con, để cho con giống như đứa bé không có cha mẹ. Nước mắt Lý Tú Lan lăn xuống, biết con gái bị thương, nếu không cô sẽ không tới tìm mình, đau lòng tiến lên ôm nhẹ con gái vào trong ngực khóc nói. Mẹ sai rồi, con mau đi vào, đội mưa bị cảm thì sao? Nghe lời nói quan tâm này, nước mắt Khả Hinh lại từng viên lăn xuống, bật khóc nói. Tối nay, con thật nhớ mẹ, con rất nhớ. Mẹ thương con, mẹ thương con, Lý Tú Lan vội vàng ôm con gái, cũng bất đắc dĩ bật khóc. Mưa phùn vẫn bay tán loạn, ánh đèn trước cái sân nhỏ, lóe có chút ánh sáng ấm áp. Mưa nhỏ giọt, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở góc tường, ngắm nhìn vào trong sân nhỏ. Khả Hinh mặc váy dài thật xinh đẹp, chống cây dù mẹ cho cô, cẩn thận nhẹ nắm váy dài, ngồi ở trên ghế nhỏ, nước mắt không khô cũng đã có chút nụ cười, cầm dao nhỏ, gọt vỏ khoai tây, vừa gọt vừa quay đầu nhìn về phía mẹ ở bên trong phòng bếp nhỏ, đang cầm bột mì, nhào nặn cho mình, vừa nhào nặn vừa nhìn mình, rất đau lòng mỉm cười, cô cười thỏa mãn, nước mắt lăn xuống, tiếp tục chăm chú gọt vỏ khoai tây, dịu dàng nói. Mẹ, con tìm được một công việc tốt rồi, cấp trên rất thương con, dạy cho con học rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, im lặng không lên tiếng, mỉm cười. Thật sao, tốt, Lý Tú Lan nghe vậy, tiếp tục nhào nặn bột mì, tay thuần thục đem từng khối bột nhanh chóng kéo thành sợi mì, bỏ vào trong nồi nước đun sôi, sau đó cầm đũa lên, nhanh chóng vớt vớt, lại bỏ vào rau cải và thịt băm ăn còn dư lại đêm qua, nhìn nó lăn lộn ở phía trên, lại nhanh chóng đem khoai tây con gái gọt xong, nhanh chóng thái sợi, sau đó bắt chảo nóng, xào khoai tây chua cay cho con gái, món mà cô thích ăn nhất. Khả Hinh cứ ngồi ở trên ghế nhỏ, ánh mắt vui vẻ, sâu kín nhìn bóng dáng mẹ bận rộn vì mình, khóe mắt lăn xuống nước mắt lại nhanh chóng lau đi. Lý Tú Lan đang chăm chú xào khoai tây sợi, nghe tiếng khóc của con gái, bà có chút lo lắng xoay người, nhìn con gái một cái, phát hiện cô lại rơi lệ, liền nghẹn ngào đau lòng nói. Con chờ một chút ăn được ngay. Vâng, Đường Khả Hinh như đứa bé khéo léo, mỉm cười thỏa mãn gật đầu một cái. Lý Tú Lan lại vui vẻ xoay người, chăm chú xào món ăn. Đường Khả Hinh vẫn ngồi trong cây dù, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía mẹ, đúng lúc này, cô nghe được âm thanh say rượu thô lỗ đáng sợ từ nơi xa truyền đến bên này, sắc mặt của cô khẽ thay đổi. Lý Tú Lan nhanh chóng xào kỹ khoai tây, chút vào mì sợi xong, cũng không sợ nóng, cầm một tay, vui vẻ cười đi ra nói. Nấu xong rồi, đói bụng, mau ăn đi. Khuôn mặt già nua của bà sững sờ, đang cầm món ăn, nhìn sân nhỏ trước mặt đã trống rỗng, chỉ có nước mưa tí tách rơi vô tận giống như nước mắt, còn có cây dù màu đen rách nát đặt xuống ở một bên, mới vừa rồi con gái đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đã ướt đẫm rồi, tay của bà mềm nhũn, tô mì nóng trong tay và cái đĩa toàn bộ rơi trên mặt đất, xoảng một tiếng, vẩy ra. Bà đau lòng chạy nhanh ra cửa nhà, nhìn con hẻm nhỏ tối tăm ướt đẫm, thê lương đau lòng kêu khóc. Con gái, cách trương.